Chương 306, chăm sóc. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cảm thấy trở lại Hoa Sơn du ngoạn, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi nói chúng ta lần này còn có thể đụng tới người nào? Quách Phù cười nói, cái này ai biết? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền bỏ đến Hoa Sơn bên trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, nguyên lai là Hoàng Lão Tà, ngươi làm sao một mực cái này sao? Hoàng Lão Tà cười nói, đúng à, ngươi những đóa hoa này có quá nhiều uy lực, ta thực sự yên tâm không xuống. Quách Phù nghe xong cười nói, à, ta biết rồi, ta nói ta gần nhất trở về thời điểm, ta làm sao phát hiện những đóa hoa này đều tiên diễm không gì sánh được, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, Quách Phù, ngươi cứ yên tâm đi, những đóa hoa này từ ta chăm sóc. Chúng nó nhất định sẽ không có chuyện gì. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại phi thường yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta khó có được thấy được Hoàng Lão Tà, ta xem như vậy đi, chúng ta lộng điểm thứ tốt ăn đi. Quách Phù cười nói, chúng ta ngoại trừ thịt quay chính là cá nướng, chúng ta cũng không còn thứ tốt. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn, nói không chừng chúng ta có thể cả điểm thứ tốt. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, tốt lắm. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền vét lên rất nhiều đại hà, sau đó, bọn họ đem những cái này đại hà phóng tới trong túi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mang theo cái túi hướng phía trước đi tới, hắn cười nói, ta muốn Hoàng Lão Tà chứng kiến những thứ này đại hà nhất định sẽ phi thường hài lòng. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, đúng a, ta cũng có thể cảm giác được. Nói, bọn họ liền tới đến rồi Hoa Sơn đỉnh núi. Mà Hoàng Lão Tà cười nói, tới, cho ta xem, các ngươi đều mang cho ta thứ tốt gì. Quách Phù cười nói, đều là ăn ngon, ngươi xem a. Nói xong, bọn họ đem những cái này đại hà toàn bộ đều rót ra, mà Hoàng Lão Tà nhìn cười nói, ai nha, chúng nó cũng đều là đồ tốt, ta rất ưa thích, ta xem chúng ta phải làm canh. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại mau nhanh làm a. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền lộng đứng lên. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ tất cả đều làm xong, mà toàn bộ bốn phía bay lên một loạt hương vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta ăn mau đi à, ta hiện tại cũng không kịp đợi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng là. Vì vậy, bọn họ liền miệng to ăn, làm một lát sau bọn họ tất cả đều ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, ai nha, bản lĩnh của các ngươi có thể quá lớn, ta đều quá bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đây coi là cái gì, chúng ta kỳ thực còn có thể bắt được thứ càng tốt. Hoàng Lão Tà nghe xong cười nói, ta biết, bản lĩnh của các ngươi ta còn không tin tưởng. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, ta xem chúng ta luyện công a, phải biết rằng gặp phải tình huống như thế này, nếu như chúng ta không phải luyện công, đó thật đúng là lãng phí thời gian. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, như vậy đi, ta tới chủy hệ nở thụ cho ca cờ người thổi tiêu võ công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ gặp lại ngươi môn võ công này. Vì vậy, Hoàng Lão Tà liền thổi lên, làm một lát sau, chính xác bốn phía chuyển đến một loạt âm nhạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tà, để hai ta tỉ thí một phen a, ta muốn thấy xem là của ngươi tiêu lệ hại, vẫn là của ta tiêu lệ hại. Hoàng Lão Tà nghe xong thấp giọng nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ liền bắt đầu so đấu đứng lên, mà Quách Phù nhìn một hồi, nàng lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi đều chém gió thật tốt quá. Nói xong, bọn họ đàn đều dừng lại. Hoàng Lão Tà cười nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chúng ta luôn là làm như vậy, ta xem cũng không còn ý tứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, Lâm Thiên Diêu liền hỏi Hoàng Lão Tà một ít kỹ xảo, mà Hoàng Lão Tà kiên nhẫn giảng giải, nói, bọn họ phát hiện tại đã đến ban đêm. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, chúng ta không thể tổng như thế thổi tiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta căn bản ngủ không yên. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, ta cũng là, ta xem chúng ta tất cả đều ngồi xuống a, hiện tại mặc dù là buổi tối, thế nhưng chúng ta nếu là thảo luận võ công nói, ta cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta thảo luận một phen a. Vì vậy, bọn họ đã nói đứng lên, làm một lát sau, bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện ngươi một cái rất lớn ưu điểm, ngươi có một cô rất mạnh cứng cỏi sức mạnh. Mà lúc này, Quách Phủ cười nói, ha ha, Hoàng Lao Tả, không nghĩ tới ngươi thấy được, không sai, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Hoàng Lao Tả nghe xong thấp giọng nói, ta xem quên đi, chúng ta vẫn là ngủ đi, nếu như chúng ta muốn đi khác địa phương, ta xem chúng ta đợi ngày mai lại nói. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai. Vì vậy, mỗi người bọn họ nằm ở trên sợi dây, mà từng làm một ngày võ thuật, bọn họ tất cả đứng lên. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, đột nhiên, bọn họ thấy được Lý Mạc Sầu, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nói, hai anh, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta hôm nay có chuyện gì, chúng ta không muốn đánh nhau, ta khuyên ngươi mau nhanh mau mau rời đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta muốn phải không nghe đâu, ngươi có thể đem ta thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, bọn họ hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh, bọn họ liền đánh hơn 30 hiệp. Lâm Thiên Diêu nói, Lý Mạc Sầu, ta nhìn ngươi bản lĩnh không chút tiến bộ, như vậy không thể được.